Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293: An toàn đánh dấu. Ở Widowmaker vô tình ám sát dưới, được xưng là thứ ba khu quân sự vương bài bộ đội đặc chủng rắn hổ mang đội nhỏ đám người cuối cùng vẫn gãy kích mà về, bao quát Johnson ở bên trong. Tất cả thành viên toàn bộ đều là bị một thương bạo kích ám sát. Đều không ngoại lệ, cái này kết quả không thể nghi ngờ để bọn hắn cảm thấy uể oải. Lúc này thứ ba trong căn cứ quân sự, từng đài kho trò chơi cửa máy mở ra. Johnson đám người bóng người hiện lên. Làm sao? Lại tập thể chết trận rồi. Đang xem lấy phim uống vào cà phê quan chỉ huy cười lấy hỏi nói. Johnson đám người nghe nói, sắc mặt âm trầm, đều không có mở miệng nói chuyện. Quan chỉ huy lúc này cũng phát hiện rồi rắn hổ mang đội nhỏ đám người dị trạng. Lập tức cười lấy hỏi nói, thế nào, các ngươi trước đó không phải đã chết rồi nhiều lần, làm sao lần này thoạt nhìn tựa hồ tâm tình không tốt lắm à? Sơ, ngươi cũng không có nói cho chúng ta biết ít bộ đội thành viên cũng chơi trò chơi này à? Đội nhỏ thành viên duy nhất nữ tính Lina có chút buồn bực nói rằng. Cái gì? Ít bộ đội thành viên? Quan chỉ huy nghe nói, lộ ra cực vì kinh ngạc. Chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta 20 người bị một cái tay bắn tỉa cho đơn giết rồi. Ngươi nhưng đừng nói cho ta nàng thật sự là người chơi. Lúc này rắn hổ mang đội nhỏ mọi người đã hoài nghi người này là ít bộ đội thành viên. Không phải chỉ dựa vào người chơi thực lực, bọn hắn tuyệt không tin tưởng có thể đạt tới loại trình độ này, làm sao có thể, ít bộ đội cũng không có cái này thời gian chơi game giả lập. Mà lại vậy cho nên lựa chọn dùng trò chơi này đến đúc luyện các ngươi. Đó là bởi vì tự ta liền đang chơi, ở thể nghiệm trò chơi này độ chân thật cùng độ khó sau. Ta mới hướng lên phía trên xin cấp phát cho các ngươi mua sắm kho trò chơi. Quan chỉ huy ngạc nhiên nói, giờ khắc này rắn hổ mang đội nhỏ đám người mắt trợn tròn rồi. Bọn hắn coi là loại trò chơi này kho đã ở bộ đội đặc chủng bên trong mở rộng ra. Thật không nghĩ đến cũng chỉ là quan chỉ huy tự mình xin phép cấp phát mua được. Nghĩ đến nơi này, bọn hắn run lên trong lòng. Kia chẳng phải nói là, cái kia như là tử thần vậy tinh chuẩn đánh giết bọn hắn tay bắn tỉa thật là một tên người chơi. Nên biết rõ ở trong trò chơi hết thảy đánh lén điều kiện cùng hiện thực bên trong là hoàn toàn giống nhau. Nói cách khác tên này người chơi ở hiện thực bên trong cũng tất nhiên là một cái có ngang nhau thực lực tay bắn tỉa. Sơ, đánh chết chúng ta người được xưng là Widowmaker. Có thể tra một chút tư liệu của nàng sao? Johnson nhíu mày mở miệng hỏi nói. Trò chơi này cũng không phải là nước ta nghiên cứu và phát triển. Cụ thể nội bộ số liệu chúng ta không cách nào điều tra. Quan chỉ huy bất đắc dĩ buông tay. Vậy liền dựa vào hiện có tin tức tra một chút à? Johnson mở miệng lần nữa. Trong lòng đồng dạng hiếu kỳ quan chỉ huy nghe nói. Rồi máy tính giới diện trên video máy chiếu phim, mở tài liệu ra kho, bắt đầu gõ vào Widowmaker ba chữ, lập tức lượng lớn số liệu hiện lên. Ở lật đọc những tài liệu này bên trong, đám người tầm mắt rất nhanh tập trung ở rồi trong đó một đầu bổ sung lấy một chương trắng đen mơ hồ. Ảnh chụp tin tức trên Widowmaker, tên thật không rõ, phụ họa mơ hồ tượng người. Nghề nghiệp, sát thủ cụ thể tin tức, tổ chức ngầm, màu đen răng nanh, thuộc hạ vương bài sát thủ. Đã biết hiểu thành công đánh giết nhân số vì 398 người. Nhiệm vụ số lần thất bại là 0 lần. Ở sát thủ giới bị nói là tử thần Widowmaker, có được cực mạnh đánh lén kỹ xảo. Xa nhất một lần ám sát khoảng cách vì 2.600 mét. Mục tiêu là một tên dầu mỏ phú thương. Có thể xác định người này nhận qua nghiêm khắc sát thủ huấn luyện. Có được cực mạnh trinh sát cùng phản trinh sát năng lực. Mấy lần đào thoát đuổi bắt. hiện đã bị nói là cấp S quốc tế trọng phạm, cực kỳ nguy hiểm. Ám sát tin tức đánh dấu 23-16 năm cùng thứ năm tổ chức quân sự Vương Bài Tây bắn tỉa, Phi Hùng từng có giao thủ. Nhiệm vụ tình huống, Phi Hùng bị ám sát chết trận. Ám sát tin tức đánh dấu 2318 năm cùng bảo hộ nghị hội yếu viên X bộ đội, Hỏa Nhân từng có đánh lén đọ sức. Nhiệm vụ tình huống, bảo vệ người tử vong, Hỏa Nhân chết trận. Nhìn thấy này liên tiếp tin tức, bao quát quan chỉ huy ở bên trong, tất cả mọi người bị khiếp sợ đến. Đặc biệt là ám sát tin tức đánh dấu một đầu, X bộ đội Hỏa Nhân vậy mà cũng là bị cái này Widowmaker ám sát. Chính là nàng, sẽ không sai rồi. Nhìn qua nhân vật tin tức, Johnson bỗng nhiên mở miệng. Giờ khắc này rắn hổ mang đội nhỏ đám người bỗng nhiên có chút may mắn đây chỉ là trò chơi. Mà bọn hắn cũng ý thức được chính mình gặp được rồi đáng sợ cỡ nào tồn ở. Không nghĩ tới nàng vậy mà đang chơi trò chơi này. Còn rất khéo bị các ngươi cho gặp lên rồi, quan chỉ huy cũng là có chút buồn bực nói. Bất quá chết ở trong tay nàng cũng là bình thường. Dù sao nàng đánh lén năng lực ở quốc tế dưới mặt đất thống kê bài danh bên trong thế nhưng là no. 1. Tự liền X bộ đội lão bài tay bắn tỉa Hỏa Nhân cũng không là đối thủ. Càng huống chi các ngươi. Nhưng chúng ta có 20 người a. Lina một mặt uể oải, trong lòng cảm thấy, cùng là nữ nhân, chênh lệch sao có thể lớn như vậy chứ? Vậy liền thắng trở về. Dù sao các ngươi ở trong trò chơi là không chết. Nghe được quan chỉ huy lời nói, mọi người tại đây sắc mặt ngưng tụ, trong mắt nổi lên rồi mãnh liệt khát vọng. Thế giới thứ nhất lại như thế nào? Cũng không tin không thắng được ngươi. Kết quả là, rắn hổ mang tiểu đội đám người thừa dịp tử vong 3 tiếng đồng hồ thời gian cooldown còn chưa kết thúc, bắt đầu chế định như thế nào chế tài Widowmaker chiến thuật. Mà một bên quan chỉ huy thì bắt đầu sáng tác báo cáo. Trò chơi này ở hắn tự mình thể nghiệm qua sau, cảm thấy hoàn toàn có thể mở rộng đến toàn quân, mà lại quân đội hàng năm đạt được cấp phát chiếm nước Mỹ GDP 3,8%. Ở phương án thông qua sau thậm chí có thể tốn hao số tiền lớn mua sắm một phần chinh chiến tại tuyến, trò chơi kỹ thuật, dùng lấy quân dụng. Đương nhiên, này một chút cũng được chờ cái phương án này thông qua sau lại làm cân nhắc. Nước Mỹ, NYC, Bronx khu nào đó trong nông trại, lấy xuống rồi nón trò chơi ảo. Emily trong mắt hưng phấn còn chưa tan đi đi. Nói thật, nàng còn chưa tận hứng. Bất quá 12 tiếng đồng hồ trò chơi thời gian đã kết thúc. Nghĩ muốn tiếp tục chơi nói trừ phi là mua sắm kho trò chơi. Nhưng kho trò chơi loại này mới phát kết quả nhất định phải thực tên chế mới có thể mua sắm. Nàng không thể cam đoan tổ chức sẽ hay không đem tin tức của nàng công khai. Cho nên không dám mạo hiểm như vậy. Bất quá ở chỗ này ẩn cư, trừ rồi chơi game, Emily hoàn toàn không biết nên làm cái gì. Dù sao trò chơi thời gian thì tương đương với giấc ngủ thời gian. Nàng lúc này không có chút nào bối rối, đưa tay đốt lên một điếu thuốc lá. Emily tầm mắt xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn qua phía ngoài cỏ xanh mà lộ ra có chút xuất thần. Tay bên dê bò tiếng kêu xác thực để cho nàng có chút bực bội. Đưa tay bóp tắt thuốc lá sau, Emily bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào đi làm một đài kho trò chơi đến. Liền ở lúc này, nàng Tú Mỹ bỗng nhiên nhăn lại, có tiếng bước chân. Nàng lúc này từ bàn dưới lấy ra một cây dao găm, chậm rãi đi đến môn bên. Mai phục bắt đầu, kẹt kẹt, gỗ cửa bị đẩy ra rồi. Xuyên thấu qua cửa gỗ vết nứt, Emily thấy được rồi một người mặc áo khoác màu đen, đeo kính đen nam tử đi đến. Mặc dù không cách nào xác định người này có phải là hay không tổ chức thành viên, nhưng chính như là Hắc Xâm Lâm pháp tác như vậy, ngươi không tiên phát chế nhân, như vậy chờ đợi ngươi rất có thể chính là diệt vong. Lập tức Emily hướng phía trước một bước, dao găm trong tay mãnh liệt mà hướng nam tử cái cổ đâm tới. Lúc này nam tử bỗng nhiên quay người, dùng mang theo bao tay tay phải một nắm chắc dao găm. Emily trong lòng giật mình, lúc này nghĩ muốn rút về dao găm, nhưng mà dao găm lại gắt gao kẹt ở nam tử trong tay. Lấy lực lượng của nàng căn bản là không có cách co rúm. Widowmaker, nam tử hiếu kỳ hỏi nói, ngươi là ai? Emily một mặt cảnh giác, ngươi có thể xưng hô ta là số 7. Hiện tại ta chỗ ở tổ chức, cần muốn hướng ngươi rồi giải một chút tin tức. Cùng ta ngoan ngoãn trở về, bằng không mà nói, ta đem khai thác thủ đoạn phi thường. Đúng rồi, ta không ưa thích đánh nữ nhân. Số 7 một mặt mỉm cười nói rằng, mặc dù người này không phải cùng chính mình một tổ chức, nhưng Emily nhưng không có thúc thủ chịu trói ý nghĩ, lúc này buông lỏng ra dao găm, lùi về sau một bước, sau đó chân phải mãnh liệt đạp ở rồi số 7 hạ bộ. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút quỷ dị. Ngươi không có chuyện, Emily ngạc nhiên, không có đương nhiên liền không có chuyện rồi. Số 7 cũng 10 phần có hài hước cảm trả lời một câu. FK, đối mặt gần như không có kẽ hở số 7. Emily thầm mắng một câu. Lúc này quay người chuẩn bị nhảy cửa sổ chạy trốn. Nàng lúc này đã ý thức được chính mình căn bản không có khả năng là số 7 đối thủ. Cho nên chỉ có chạy trốn một đường. Nhưng mà thân hình của nàng còn chưa nhảy ra cửa sổ cái cổ liền chịu rồi số 7 một cái cổ tay chặt. Rất xin lỗi, kỳ thực ta không ưa thích đánh nữ nhân. Nhìn rồi thoáng qua hôn mê Emily. Số 7 bất đắc dĩ nói. Sau đó hắn móc điện thoại ra, bấm một cái dãy số. Mục tiêu tới tay, rất tốt, đưa nàng mang về. Nàng trên người có màu đen răng nanh tổ chức tin tức. Ngươi phải bảo đảm nàng an toàn. Tốt, số 7 lúc này đáp lời. Cúp xong điện thoại sau, số 7 đem Emily ôm vác ở vai trên, nghênh ngang hướng lấy ngoài phòng đi đến. Lúc này đồng thời, chính ở Trung Quốc Lục Vô bỗng nhiên thu đến rồi thần khí nhắc nhở. Người chơi, Emily, gặp được nguy cơ. Tọa độ XXX, những thiên phú này cấp người chơi đối với Lục Vô tới nói đều là bảo bối. Mà lại mỗi một cái ghi chép trong danh sách thiên phú người chơi thân trên Lục Vô đều dùng thần khí. Làm rồi an toàn đánh dấu. Đây cũng là vì rồi cam đoan tính mạng của bọn hắn an toàn. Dù sao loại này tương lai có cực lớn tiềm lực người chơi 10 phần thưa thớt. Lục Vô cũng không muốn bọn hắn trước giờ chết rồi. Mắt nhìn tọa độ, phát hiện ở nước Mỹ sau. Lục Vô nguyên bản là dự định để Thương Hư đi một chuyến. Nhưng chợt nhớ tới, có vẻ như bị phái đi ra số 1 hiện tại liền ở nước Mỹ a. Thế là Lục Vô trực tiếp dùng thần khí cùng số 1 kết nối. Đem Emily chỗ ở tọa độ tin tức và nhân vật hình ảnh truyền đến rồi hắn đầu óc bên trong. Số 1, đi dò xét một phen tình huống, sau đó đưa nàng cứu được. Thân ở nước Mỹ nào đó hẻm bên trong số 1 một quyền đem trước mặt nâng bắt tay súng. 10 phần phách lồi báo tố lấy thô tục cướp bóc nam tử đánh choáng. Sau đó cung kính trả lời, thu đến, đang chuẩn bị tiến về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.